Chương 48, Hoa Tở Sệ Vân. Cái này hải quân chuyên dụng đường thuyền, chạy thật đúng là nhanh. Ngồi tại thuyền, hai nhìn xem không ngừng tiến thuyền, không khỏi hơi xúc động mà nói. Ngươi không có ngồi qua chuyên sao? Lúc này Hy Nạ từ bên cạnh bu lại, hai tay đặt ở hải ngồi rào chắn bên trên, hiếu kỳ nhìn về phía hải hỏi. Không có, đi phương hướng không đúng. Nghe được Hy Nạ, hải nhớ lại một chút, dường như hắn thật đúng là không có đi qua, kỳ thật bọn hắn đi qua một đoạn thời gian. Chính là hải vừa tới hải quân bản bộ thời điểm, bất quá lúc kia là buổi tối đi, hải cũng không có chú ý, ban ngày đi, hắn đây là lần thứ nhất. Cái này Uzumaki, hết thể kết nối lấy ba cái địa phương, hải quân bản bộ, NES Lobby cùng biển sâu lớn ngục giam, bất quá nói thật, thân là hải quân, đối với cái khác hai cái địa phương ta là không quá cảm mạo. Nhún vai, Hy Nạ cười ha hả đối hải nói, ta đối kia hai cái địa phương QNZ không quá cảm mạo, mặc dù hải cũng không có đi qua NES Lobby cùng biển sâu lớn ngục giam, nhưng rõ ràng hải đối hai địa phương này là có ấn tượng. Đồng dạng không có hảo cảm. 21 ra dạo chơi, tâm tình tốt nhiều đi. Nhìn xem hải dường như tâm tình không tệ bộ dáng, Hy Nạ không khỏi cười hì hì hướng về hải hỏi. Gần nhất mấy ngày nay, Hy Nạ mỗi ngày đều cùng với hải, có thể là bởi vì en rời đi, cái này khiến Hy Nạ đột nhiên dường như đối hải có một loại càng thêm không thể rời đi cảm giác. Liền xem như hải cái này hai đồ đần, hắn cu nở dê cảm thụ được Hy Nạ đối với mình tình cảm. Bất quá En vừa mới đi, hắn đúng là không có cái gì tâm tình suy nghĩ những chuyện này, liền ngay cả gần nhất hắn đều không có cùng ỉn dịt không thể miêu tả. Tâm tình là tốt hơn nhiều, bất quá nhìn ngươi lười biếng, tâm tình sẽ không tốt, bật sổ sổ củ hạ kỳ luyện sao bám lấy cằm của mình, hai nhìn về phía Hy Nạ nở nụ cười. Cắt trận nhìn hai một chút, Hy Nạ liền rời đi nơi này, đi tới ỉn dịt bên cạnh, bắt đầu lần nữa tu luyện. Thu được gặp tu luyện bật sổ sổ củ hạ kỳ vợ về sau. Hải cùng ngày liền cùng hai cái muội tử cùng nhau nghiên cứu lên, kết quả nghiên cứu cho ra một cái để hái bọn hắn rất bất đắc dĩ kết quả, đó chính là, bật sổ sổ củ hạ kỳ à, kỳ thật tu luyện khóa cửa, cũng không phải là rất cao, nghĩ đến cũng là, nguyên tắc bên trong, hai năm sau tạ sĩ gỉ cũng có thể sử dụng bật sổ sổ củ hạ kỳ, huống chi là hái bọn hắn, cho nên cùng ở nơi đó mù nghiên cứu, không bằng liền trực tiếp bắt đầu luyện đi, mặc dù thân thể. Cường độ cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ trên việc tu luyện hạn có quan hệ. Nhưng nếu như chỉ là sơ kỳ bao phủ, vẫn sẽ có một chút hiệu quả. Thế là ngày hôm đó về sau hải bọn hắn liền bắt đầu tu luyện, trong nhà tu luyện 3 ngày sau đó, bọn hắn liền ngồi lên thuyền, chuẩn bị tiến về Hoa Tở Sệ Vân. Hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ ngồi thuyền, vẫn là Hy Nạ thuyền cũng không phải là rất lớn, mà Hy Nạ những này thủ hạ, hải cu nờ dê chuẩn bị toàn bộ tiếp thu. Dù sao Hy Nạ cũng là phó quan của hắn, những người này nếu như hắn không tiếp thu cũng chỉ có thể đánh tan đi cái khác đội ngũ, cũng là người quen, không bằng lưu lại. Hải quân chuyên dụng thông đạo đúng là nhanh, hải còn không có tới cùng nhìn nhiều kia dòng nước đâu, cách đó không xa NES lò bị đại môn đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Trên thuyền thông tín viên lập tức hướng về NES lò bị bên kia thỉnh cầu cập bến, NES lò bị bên kia vẫn là rất hào phóng. Trực tiếp mở ra chính nghĩa đại môn, để thuyền lái vào NES Lobby, sau đó dừng sát ở trên bến tàu. Các ngươi mấy ngày nay liền tự do hoạt động đi, muốn đi đâu thì đi đó, coi như cho các ngươi nghỉ. Xuống thuyền trước đó, Hy Nạ cố ý đối trên thuyền mọi người nói. Mà nghe được Hy Nạ, trên thuyền đám người cũng là một trận reo hò, mấy ngày nay dư thừa ngày nghỉ, đối với bọn hắn tới nói vẫn là rất không tệ, nghỉ ngơi một chút cũng được, về nhà một chuyến cũng được. Trong lúc nhất thời những người này cũng đã bắt đầu nghiên cứu ngày nghỉ này muốn làm sao qua. Mà hải, Ình Dịch cùng Hy Nạ thì đi xuống thuyền, chuẩn bị đi NES lò bị biển đoàn tàu nhà ga. Nha, phía trước là không phải có cái mỹ nữ, là chúng ta mới điều tới sao? Bất quá đang lúc bọn hắn đi ở phía trước thời điểm, đột nhiên từ NES lò bị bên trong chạy ra một đám người, ở giữa một cái vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, trên mặt mang theo một cái mặt nạ. Đi trên đường NG đổ đổ, vừa nhìn thấy đứng tại hải bên người Hy Nạ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền sáng lên. Trưởng quan, không nên đi trêu chọc mấy người kia, nam nhân kia là hải chuẩn tướng. Bất quá hắn không đợi tiến lên đùa giỡn đâu, lại đột nhiên bị người đứng bên cạnh hắn kéo xuống, nhìn xem người này, người đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Một cái chuẩn tướng, ân, là có một ít phiền phức mà nghe được người này lời nói, rõ ràng gia hỏa này cũng không có quá đem một cái chuẩn tướng để vào mắt, đối với hắn tới nói, chuẩn tướng chỉ là có chút phiền phức thôi, hắn hoàn toàn không để mắt đến chuẩn tướng trước mặt danh tự. Trường quan, là hải, hải, hải chuẩn tướng, cái kia đánh bại treo thưởng 1 tỷ trở lên hải tặc cả tạ cụ gì hải xem xét người này muốn thường ngày tìm đường chết, thủ hạ của hắn lập tức kỹ càng nói, mà nghe được nơi này, người này miệng không khỏi hơi há ra. Bởi vì hắn cu nở dê nhớ lại nửa năm trước, cái kia gây rất hỏa hải, chỉ bất quá nửa cái thời gian hải không có cái gì tin tức, hắn đã đem chuyện này quên không sai biệt lắm. Chẳng qua nếu như thật là cái kia hải, hắn đúng là không thể trêu vào. Thế là hắn liền dẫn đoàn người này hướng về nơi xa đi đến, mà hải vào lúc này lại sờ lên lỗ thai, nói đùa, hắn mát cấp kiến văn sắc bá khí âm dương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, gia hỏa này nói cái gì hắn làm sao có thể không biết, người này hắn cu nở dê nhận biết, N.E.S. lo bị chính phủ chín trưởng quan sở vẹn đảm A nếu như gia hỏa này 247 dám tới tìm đường chết, hải giết hắn cũng sẽ không có sự tình. Bất quá bây giờ gia hỏa này mặc dù không có hành động, nhưng dù sao hắn ngấp nghé nữ nhân của mình, không cho hắn một chút giáo huấn, hải cũng không sống yên ổn. Thế là nhìn xem hắn tiến lên bộ pháp, kiến văn sắc ba khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đoán được tương lai xuất hiện, trong nháy mắt hải liền biết hắn bước kế tiếp muốn đi chỗ nào, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kia xỉ gẳng cách không mà ra, trực tiếp đem sở vẹn đằm trước mặt mặt đất đánh ra một cái hố nhỏ. Nhưng vào lúc này, sở vẹn đằm chân cu nở dê trực tiếp dẫm tại trong hố. Trong nháy mắt trọng tâm mất cân bằng, ngã một cái chó gặm phân đồng thời, còn đem chân cho huy, thật đúng là phế vật. Không nhìn sau lưng hô to gọi nhỏ, hải mang theo ỉn dịt cùng hy nạ trực tiếp tiến vào N.E.S. lobby biển đoàn tàu nhà ga, lấy lòng bao xương phiếu về sau. Ba người đợi không đầy một lát, biển đoàn tàu liền vào đứng, ngồi tại bọc của mình toa bên trong, nhìn xem biển đoàn tàu trên biển cả vội vã. Nói thật, dạng này kinh lịch, hải cũng là lần thứ nhất đụng phải. Thật dường như vẫn rất chơi vui, chỉ bất quá lai đến một nửa thời điểm, biển đoàn tàu run một cái, ấn lấy trước mặt thuyết pháp dường như là đụng phải một con cóc bất quá đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, hai bọn hắn ở trên tàu cũng không có ngồi quá lâu, đoàn tàu liền chậm rãi vào trạm, xuống xe, hai bọn hắn cu nở dê đạp ở gờ răng lái nã nửa trước đoạn cường đại nhất tạo thuyền thánh địa, họa thở sệ vẩn thổ địa bên trên.